hiếu tâm có thể thấu rõ trời đất. Hoàng thượng bị cảm động, có chút hồ đồ. Nhị hoàng tử trước khi lui ra, lại còn nói câu, phụ, hoàng biết rõ con là một đứa bé ngoan lòng son dạ sắt. Chỉ là, chao, ôi, đi thôi. Khi đó, cửu hoàng tử cũng đã ở đó. Hoàng thượng nói khiến trong lòng cửu hoàng tử, lộp bộp, một cái, lời ông ta nói mặc dù không nói rõ, nhưng ý tứ đã đặc biệt rõ ràng. Hắn chứng kiến thân thể nhị hoàng tử cũng cương cứng, chẳng mấy chốc liền mất, lại quỳ xuống dập đầu cho hoàng thượng. Cảm động nói, tạ phụ hoàng yêu ái với nhi thần sẽ vĩnh viễn, khắc trong tâm khảm. Sớm tinh mơ ngày 15, nhị hoàng tử liền mang tùy tùng đi báo quốc tự kinh giao. Cửu hoàng tử cùng sở hầu gia, tam lão gia đều cảm thấy nhị hoàng tử cử động lần này khác thường. Nhưng không biết rõ hắn đang giở trò gì, chỉ phải chú ý động hướng của hắn. 3 ngày trước, cũng chính là 2/18 tháng chạp, sở lệnh tiên đột nhiên nhận được thư sở hầu gia, phái người đưa tới. Nói nhị hoàng tử sử dụng kế ve sầu thoát xác, chạy rồi, đi bó quốc tự ăn chay thắp hương là thế thân của nhị hoàng tử. Mấy người sở hầu gia phân tích, nhị hoàng tử rất có thể đã đi về phía tỉnh Nam Trung, bởi vì Định Châu là từ phía Nam đi về kinh thành phải qua, hắn khẳng định không dám đi đường này, nhất định là đường vòng giao đông lại Nam Hạ. Nhị hoàng tử sống sót lớn lên ở trong đám hoàng tử, lại là chỗ gia trung cung, làm thái tử danh chính ngôn thuận. Nếu như hoàng thượng tuyên bố cửu hoàng tử làm thái tử, nhị hoàng tử và vương gia rất có thể lấy hoàng thượng bệnh nặng bị cửu hoàng tử đầu độc hoặc cưỡng ép, lại lấy danh nghĩa thanh quân trác tạo phản. Sở lệnh tiên dùng quả đấm đập giường một cái, thấp giọng nói, nhị hoàng tử khẳng định tính đến buổi tối 30 hắn đã thoát vòng vây. Cộng thêm lễ mừng năm mới tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác, mới để cho người vào lúc này đi ép buộc nương ta. Nhiều tin tức như thế, khiến Trần A Phúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Ngẩn người tại đó, sở lệnh tiên lại hồ nghi nói, ý nghĩ kia của hoàng thượng hẳn không phải là người biết rõ nội tình lộ ra, là cao nhân bên cạnh nhị hoàng tử tính được. Có lẽ, bọn họ sớm liền tính được, mới để cho vương quốc trượng đi trước tỉnh Nam Trung, lại mang rất nhiều con em đi qua. Còn thả Dương, Khánh tới vị trí mấu chốt kia, bọn họ hẳn là đang làm hai tay chuẩn bị. Nếu như nhị hoàng tử được phong thái tử đương nhiên tốt hơn. Nếu không, có, bọn họ liền sẽ ủng hộ lập nhị hoàng tử tạo phản. Cho nên, vài huynh, đệ vương gia đều mang gia quyến đi. Sau đó nhị hoàng tử sẽ đi qua. Trần A Phúc hồi phục tinh thần. Nàng đương nhiên không thể nói nhị hoàng tử là người trùng sinh, biết rõ hoàng thượng sẽ phong cửu hoàng tử làm thái tử ở năm sau, sang năm lại tìm cơ hội diệt vương gia. Hắn làm như thế là đang liều chết đánh cược một lần. Liền nói, nếu như ở trên đường để nhị hoàng tử bị tai nạn thì tốt rồi. Thả hổ về rừng, về sau có thể khó đối phó. Sở lệnh tiên lắc đầu nói, nhị hoàng tử chạy tới tỉnh Nam Trung cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hoàng thượng nhân từ, thủy chung cảm thấy nhị hoàng tử phúc hậu, hiếu thuận, huynh đệ tương ái. Cho dù thời niên thiếu hắn không tốt tàn nhẫn, hoàng thượng đều cho rằng đó là hoàng hậu không dạy tốt, là vương gia truyền thụ đồ không tốt. Theo nhị hoàng tử chậm rãi lớn lên, những tật xấu kia đều không còn. Nhị hoàng tử trở lại Nam Trung tạo phản mới có lý do thích đáng diệt cỏ tận gốc. Chỉ là một tỉnh Nam Trung còn không tạo nổi sóng lớn, đến lúc tam phương giáp công vậy bắt ba ba trong giỏ. Lại nói, đại khái tình thế chính là như vậy, nàng cũng không nên quan tâm nữa. Nếu bọn họ đã có tính toán, Trần A Phúc đương nhiên liền không quan tâm, lại nói cùng hắn tình huống an trí cho bụi. Sở lệnh tiên gật đầu, thở dài nói, nương ta tâm địa Bồ Tát, bởi vì ta và La Thúc bị thương, còn có vài vị huynh đệ bị chết, khổ sở vô cùng, ta hiện đang bận rộn, không có thời gian khuyên bà. ngày mai nàng vẫn nên để Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi đi theo bà ấy. Trần A Phúc gật đầu, nhìn hắn vừa nằm xuống liền chìm vào trong mộng. Trần A Phúc nhẹ nhàng lau lông mày hắn ngủ còn hơi nhíu. Cảm thấy lông mày, hắn hình như bằng phẳng, hô hấp cũng đều đều. Mới đứng dậy thổi tắt ngọn nến, về phòng ngủ nghỉ ngơi. Hết chương 468, cách chương.